Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2064, Tiết Định Ngạc Long Châu. Góc truyện audio.com, cái gì đều có thể bán. Đại lão lần nữa rung động đăng tràng, nửa người của hắn từ trong hư không hiển hiện, dùng một loại tự mang hồi âm điệu lên tiếng nói, tuổi trẻ Tô thị tiểu cô nương, ngươi muốn là Chân Long Long Châu liền tốt, Kim Long Châu cùng Ngân Long Châu chúng ta cũng đừng. Tống Thư Hàng đoạt đáp trả lời. Cái gì đều có thể bán. Đại lão mắt liếc Tống Thư Hàng, sau đó yên lặng xoay đầu lại, đem Bá Tống không nhìn. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu như không cách nào làm đến. Mắt không thấy, vậy liền cho mình võng mặc thiếp tầng một loại bỏ lưới pháp thuật, chủ động loại bỏ Bá Tống hình ảnh đi. Tô Thị A Thập Lục ho nhẹ một tiếng, nói. Tiền bối ta chỉ cần cho mượn Chân Long Long Châu là đủ. Cái gì đều có thể bán. Đại lão uy nghiêm nhẹ gật đầu, hắn trịnh trọng đem cái hộp nhỏ đưa tới Tô Thị A Thập Lục trong tay, nói. Đây là phi thường chân quý Long Châu, giá trị liên thành. Nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như sử dụng lần thứ hai tạo thành Long Châu tổn thương, hết thảy trách nhiệm đều muốn từ Bá Tống Huyền Thánh đến phụ trách. Giá trị của nó, đổi thành cửu phẩm linh thạch có thể xếp thành một gò núi nhỏ. Ước tương đương hai cái lần trước bán Bá Tống công đức. Bình Thiên Quan, sở dĩ tuyệt đối đừng làm bị thương hắn. Ta, Vọng Thiên, tương đương với hai cái công đức Bình Thiên Quan. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, lần trước một cái Bình Thiên Quan giá cả thế nhưng là dòng dã một không gian pháp khí linh thạch. Vậy cơ hồ là hắn Tống Mỗ cả một đời cũng còn không lên nợ nần. Trước khi hắn còn đang suy nghĩ lấy, chờ thực lực tu vi sau khi tăng lên, tu sĩ kiếm lấy linh thạch tốc độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó liền có thể kiếm lời càng nhiều linh thạch trả nợ. Bò càng cao kiếm lời càng nhiều nha, cái này lý luận không có tâm bệnh. Nhưng hiện thực loại này xương cảm giác đồ vật chính là vì đâm thủng đầy đạn huyễn tưởng mà tồn tại. Theo đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn kiếm lấy linh thạch tốc độ hoàn toàn chính xác tăng lên. Chỉ ít có thể đánh cao cấp hơn quái, đi đổi cao cấp hơn linh thạch. Đi độ khó cao hơn di tích, đi thu hoạch được cao cấp hơn chiến lợi phẩm. Nhưng vấn đề là, hắn tiêu tiền tốc độ tăng càng nhanh. Tiền thường thường còn chưa tới tay, liền đã không có. Một cái Bình Thiên Quan nợ đầu đã ép đến hắn không cách nào xoay người. Nếu như lại thiếu hai cái Bình Thiên Quan nợ nần, hắn có lẽ chỉ có lập tức mang lên Tô Thị A Thập Lục. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Long tỷ tỷ đường chảy. Không đúng không đúng, Bạch Tiền Bối cũng là chủ nợ. Náo đâu, nào có chạy trốn còn muốn mang lên chủ nợ. Chạy trốn cũng không phải trò đùa, không phải ra ngoài du lịch. Nhưng nếu như chạy trốn không mang tới Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lại sợ bản thân bị vùi dập giữa chợ. Sẽ chết người đấy, trong lúc nhất thời Tống Thư Hàng suy tư trong lòng ngàn vạn. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận cái hộp nhỏ này. Như vậy, giao dịch hoàn thành, cái gì đều có thể bán. Đại lão trang trọng nói. Giao dịch liền phải có loại này nghi thức cảm giác. Dạng này mới có thể để khách hàng cảm giác mình tiêu tiền chi. Liền cùng mua xe phải có cái nghi thức là một cái đạo lý. Đại lão xin dừng bước, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì đều có thể bán. Tiền bối tiếp nhận viên này Long Châu trước tiên ta hỏi một chút, viên này Long Châu không có vấn đề a, tốt a, không hư mất a. Góc truyện audio.com. Dù sao cái này chỉ hai cái công đức Bình Thiên Quan đâu, không phải do hắn không ở thêm cái tâm nhãn. Lưu thêm cái tâm nhãn về sau, hắn Tống Mỗ người chính là năm con mắt nam nhân. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nghe được vấn đề này lúc đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt một trận biến hóa. Đại lão biến sắc, Tống Thư Hàng sắc mặt cũng cùng biến. Cái gì đều có thể bán. Đại lão sắc mặt này biến liền cùng xuyên kịch trở mặt đồng dạng, hắn không phải là muốn hố ta. Chấm, viên này Long Châu là xấu, cái gì đều có thể bán. Đại lão muốn từ trong tay của ta hố hai cái. Công đức Bình Thiên Quan, tiền, A Thập Lục cẩn thận trước không mở ra cái hộp này. Tống Thư Hàng truyền âm nói, mà trong hư không cái gì đều có thể bán. Đại lão cũng là hối hận thanh ruột. Bất cần rồi, cùng cửu U Chúa Tể tiến hành giao dịch, bản thân lại còn phạm vào chủ quan mau bệnh. Tại thu đến mặt trời nhỏ, người mau lên T233 hào, Long Châu thời điểm, hắn cứ nhiên không có nghiêm túc kiểm hàng. Lúc đó, hắn chỉ là thô sơ giản lược mắt nhìn Long Châu bộ dáng, xác định là còn sống Chân Long, Long Châu, nhưng hắn nhưng không có đem Long Châu từ trong hộp lấy ra, nghiêm túc xem hắn có hay không bị hao tổn. Nếu như cái này Long Châu có vấn đề, cái kia còn sót lại một nửa tiền hàng, chẳng phải là muốn bay, khẳng định là tại cái kia tà liên thế giới lúc ta nhận lấy cửu U Chúa Tể ý chí ảnh hưởng, cứ nhiên phạm vào trọng đại như vậy sai lầm, cái gì đều có thể bán. Đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cửu U Chúa Tể, khủng bố đến cực điểm, Lần sau đi Tà Liên thế giới trước khi giao dịch trên người mình nhất định phải nhiều bộ mấy cái phép thuật phụ trợ chống cự cửu u chúa tể ảnh hưởng. Trên thực tế cái này Long Châu tới tay lúc ta cũng không có nghiêm túc kiểm hàng. Trong hư không, cái gì đều có thể bán, đại lão nặng nề nói. Đây là ta năm nay phạm vào cái thứ hai giao dịch thượng sai lầm lớn. Cái thứ nhất sai lầm lớn là quen biết bá tống. Sở dĩ, trong cái hộp này Long Châu đến cùng phải hay không tốt ta cũng không xác định. Có thể là tốt, có thể là hỏng. Từ cái nào đó chứ danh nhà vật lý học nói lên lý luận mà nói, trong hộp Long Châu là tốt là xấu, hẳn là đồng thời tồn tại. Sinh tử của nó ở vào điệp gia trạng thái. Chỉ có mở hộp ra, người mới có thể biết cái này Long Châu sống hay chết. Cái gì đều có thể bán, đại lão chân thành nói. Bạch Long tỉ tỉ cười nói. Tiết Định Ngạc Long Châu, ta mặc kệ điểm ấy. Tống Thư Hàng nói, ta chỉ muốn biết nếu như Long Châu là xấu tính trách nhiệm của ai. Cái gì đều có thể bán, đại lão ngẩng đầu vọng thiên. Hắn cảm giác mình rất có thể muốn bị hố. Bạch Thánh, người thấy thế nào? Cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiền Bối, hỏi. Mở đi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Ta vẫn chờ nhìn Tống Thư Hàng hoài bảy bào thai nguyên anh. Cái gì đều có thể bán, đại lão cười ha ha một tiếng, trong lòng đại định phóng khoáng nói. Mở, hỏng coi như ta. Tô Thị A Thập Lục ngón tay thon dài mở ra hộp nhỏ. Theo hộp mở ra trong nháy mắt có cái phong ấn bị giải khai. Long Châu tách ra ánh sáng nhu hòa. Viên này Long Châu, bên trên thần Long cùng Bạch Long tỉ tỉ đồng thời phát ra tiếng. Hai tôn Long tộc đại lão cùng một thời gian cảm ứng ra viên này Long Châu không giống bình thường. Viên này Long Châu đẳng cấp phi thường cao, mà lại nó chủng loại cũng phi thường đặc thù. Loại cảm giác này là Long Ma sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Long Ma, nghe rất quen tai, gocchuyenaudio.com. Đúng, Long Ma dược tề. Tống Thư Hàng nghĩ tới chính là có thể tăng cường tu sĩ thể chất, Long Ma dược tề uống sau còn có thể kết kén cái kia. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Long ma cũng là chân long sao? Long ma không phải, vực ngoại thiên ma, bên trong một loại sao? Theo tu sĩ thủ đoạn không ngừng tăng lên, vực ngoại thiên ma đối hiện thế mà nói, đã sớm không còn là tai nạn, mà là có thể soát ban thưởng giã đồ boss rất thụ tu sĩ giới hoan nghênh, tốc độ chậm đều soát không đến cái chủng loại kia. Đây cũng là ta không thể nào hiểu được một điểm, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái viên này Long Châu. Loại khí tức này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Long Châu nội bộ còn ẩn giấu đi, vực ngoại thiên ma, cuồng loạn, nhưng là, Long Ma cũng sẽ có Long Châu, cách trương.